vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là Khương Vân Sinh chưa nghe những bài hát do Khương Tử Mặc sáng tác, chính vì đã nghe nên anh ta mới không thể tin được những suy nghĩ giàu sức tưởng tượng của Khương Tử Mặc. Advertisement, quá kỳ lạ, quá vô lý, rõ ràng em gái còn đang sống sờ sờ ngay trước mặt. Chuông điện thoại lại vang lên, Khương Vân Sinh liếc nhìn ID người gọi, điều chỉnh lại cảm xúc nhận cuộc gọi, giọng nói trở nên dịu dàng. Advertisement, có chuyện gì vậy? Đầu bên kia, Khương Nhụy Trạch nói lớn, mau cảm ơn em đi. Khương Vân Sinh lại bắt đầu đau đầu, ôi, thằng nhóc này. Hôm qua em bị đánh bằng gia pháp vẫn chưa đủ đúng không? Khương Nhụy Trạch ho khan một tiếng. Khương Vân Sinh, anh sao vậy? Em gọi để báo tin vui cơ mà. Em gái mời em đến dự buổi công chiếu phim điện ảnh của con bé. Khương Vân Sinh mở mắt nắm chặt nắm đấm. Mời em sao? Tiện thể cũng mời luôn các anh, hừ. Đầu dây bên kia, đuôi của Khương Husky như vểnh lên. Khương Vân Sinh lộ ra vẻ vui mừng. Thật không? Tất nhiên là thật rồi. Khương Nhụy Trạch trầm giọng nói. Anh sắp xếp đi, dù sao anh cũng là đạo diễn nên anh quen với những thứ đó. Những chuyện này còn cần Khương Nhụy Trạch nói sao? Kẻ giết người, được công chiếu nhanh như vậy chắc chắn là do Khương Vân Sinh đã âm thầm giúp đỡ. Xét về địa vị của mình trong giới này, Trần Đầu Chọc vẫn không thể so sánh với Khương Vân Sinh. Anh hai nhà họ Khương còn chưa kịp vui mừng thì thằng em trai trời đánh lại dương dương tự đắc nói. Ôi thôi, em không nói với anh nữa, em với em gái đi ăn đây. Cách chương.